Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5196, đàn hương gây họa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi bày ra cao thâm trang bức tư thái, ngạo nghễ nâng cằm lên, lạnh lùng nói, ta cho các ngươi nhìn liền cho ta hào hào nhìn, dù sao ta cũng không nhúc nhích, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi như vậy cấp, còn không phải là lo lắng ta đem cái gọi là bảo vật đoạt đi rồi sao? Tam huynh đệ sửng sốt, đều cảm thấy Khúc Đàn Nhi nói được có lý. Chính là, vì cái gì lại như vậy làm giận đâu? Oanh, lại là một đạo lôi, bổ tới vách núi. Tam huynh đệ cổ co rụt lại, liền tính không lý, tình huống hiện tại cũng tới gần không được. Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm nhìn, âm thầm lại chú ý miêu tả Liên Thành bên kia, cũng lưu ý những người khác tình huống. Tần Lĩnh ba người còn hào, khoảng cách nàng không tính xa. Yêu thú bị cường giả đè nặng, phản ánh không tính kịch liệt. Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn bên kia, cao cấp yêu thú có lẽ còn sẽ ở Lôi Vân hạ trần chờ, không dám tới gần. Cấp thấp yêu thú, liền không phải, chúng nó một chút đều ngăn cản không được đan hương dụ hoặc. Không ngừng Khúc Đàn Nhi đang nhìn Mộc Liêu Tô bọn họ cũng thấy được Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng kính, đều mau sinh ra trong lòng bóng ma diện tích. Người so người, tức chết người a. Mộc Liêu Tô cảm khái. Cầm Phàn bên kia chỉ có thể yên lặng rời đi tầm mắt. Quả nhiên, vẫn là đại nhân lợi hại a, chỉ dùng một trương miệng là có thể đánh bại thú tộc người, còn phụ họa một đống yêu thú. Khúc Đàn Nhi, đúng lúc vào lúc này, nguyên bản nguy hiểm đan kiếp, chính là bầu trời Lôi Vân, đột nhiên cứng lại. Phảng phất là tìm không được mục tiêu giống nhau, đan hương cũng tựa hồ phai nhạt hai phân. Khúc Đàn Nhi trong lòng vui vẻ. Gì, hảo sao, Tần Lĩnh đám người cũng cao hứng. Tần Lĩnh hưng phấn bí mật mang theo Mạc Danh buồn bực nói. Chủ tử luyện đan thuật, thật sự đề cao. Chính là, ta còn không có đột phá. Mạc Duẫn dục thức thời mà làm trò không nghe thấy. Lưu Thiên Thủy một phách Tần Lĩnh bả vai, giống như an ủi, lại độc miệng nói. Bằng ngươi điểm này là người sốt ruột trí tuệ, thiếu lấy tới cùng Liên Thành cùng nhau nói. Ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ. Ta còn thấy ngươi mặt đỏ đâu. Lan, ngươi cái này chết yêu nhân. Tần Lĩnh giận nhào hướng Lưu Thiên Thủy. Yêu thú đều không đánh, thể sống chết muốn cùng hắn liều mạng. Lưu Thiên Thủy vừa nghe yêu nhân, cũng nổi giận. Tần tiểu gia, lão tử cùng ngươi không để yên. Tiểu gia khi nào cùng ngươi có xong rồi. Ngươi đại gia, ta là tiểu gia. Khúc Đàn Nhi phụt một tiếng, nhịn không được bật cười. Mạc Duẫn Dục nhìn không để ý tới yêu thú. Chính mình đánh lên tới Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy, thập phần vô ngữ. Không ngừng là hắn, liền cách đó không xa đàn thú, đều ở vào trợn mắt há hốc mồm giữa, có điểm trí tuệ, cũng là vẻ mặt mộng bức. Hai nhân loại ở chơi cái gì âm mưu quỷ kế, bẫy dập, nhất định có bẫy dập, bằng không như thế nào sẽ không thể hiểu được đánh lên tới. Có mấy chỉ trí tuệ yêu thú, thấu cùng nhau thương lượng. Giống loại này cấp thấp bẫy dập. Chúng ta như thế nào sẽ mắc mưu đâu? Chính là, không mắc lừa. Chúng ta đều nhìn thấu nhân loại này. Chúng ta liền lẳng lặng nhìn, làm cho bọn họ bẫy dập tự sụp đổ. Có đạo lý, người thật thông minh. Quá khen, cũng liền giống nhau lạp. Ngượng ngùng chạng, ly chúng nó gần nhất vừa lúc lại biết được Mạc Duẫn Dục. Chúng nó xác định không phải tới đậu thú chơi xuẩn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lúc này liền hy vọng Mạc Liên Thành động tĩnh mau một chút, trước mắt này tam huynh đệ, sắp áp lực không được. Rốt cuộc, đàn hương phai nhạt, đàn kiếp ẩn ẩn có chút tan đi dấu vết. Dùng tam huynh đệ ánh mắt tới xem, lôi mây tan khi, đó là dị bảo sắp xuất thế. Kia cổ nồng đậm mùi hương, nghe chi liền mơ hồ có thể làm tam huynh đệ tiến giai. Bọn họ sao lại tưởng bỏ lỡ tranh đoạt thời cơ, sẽ không, 5201. Cách chương.